Xuyên thư chi điều hương sư, chương 1, góc truyện audio.com, đem xe đạp cũ nát phòng chừng chỉ cần dùng chút lực liền biến thành sắt vụn khóa kỹ. Tô Hừ cẩn thận đi ra khỏi nhà xe, tối đen không một ngọn đèn đã vậy còn chất không ít tạp vật, cuối cùng vẫn bị ngạch cửa sắt lớn nhà xe làm vấp ngã, dọa hai con mèo hoang chạy mất. Đèn cảm ứng ở hàng hiên đã sớm hỏng, bên ngoài chỉ còn một bóng đèn đường mang theo ánh sáng mờ ảo xuyên qua cửa sổ nhỏ hẹp chiếu xuống hàng hiên tối đen, mơ mơ hồ hồ nhìn rõ cầu thang cùng vách tường loang lỗ đầy vết bẩn. Tô Hừ dùng ngón tay vin nhẹ vào vách tường, chậm rãi đi lên, nghĩ thầm chút về nhà nhất định phải rửa sạch năm đầu ngón tay. Thật vất vả bò lên 5 tầng lầu, Tô Hừ gõ gõ cửa, thực nhanh trong phòng liền truyền đến âm thanh hoảng loạn, theo sát đại môn liền mở. Người đã về rồi, nữ nhân mở cửa biểu tình sợ hãi, nàng hốt hoảng lui về phía sau 2 bước lại nhanh chóng xoay người đem dép lê đặt trước mặt Tô Hừ. Cơm lập tức liền xong ngay. Không vội, người cứ từ từ là được. Tô Hừ bất đắc dĩ lộ ra mỉm cười ôn hòa, ý đồ trấn an cảm xúc nữ nhân, nhưng sắc mặt nữ nhân càng thêm tái nhợt. Tô Hừ đành phải ngậm miệng, trầm mặc thay dép lê, chuẩn bị rửa sạch tay rồi phụ giúp nữ nhân trong bếp, vừa nâng đầu, thì nhìn thấy nam hài khoảng 11-12 tuổi đứng ở cửa phòng ngủ, chỉ để nửa đầu lộ sau cánh cửa, có chút khiếp đảm nhìn hắn. Tô Hừ đối với nam hài nhi cười, một tiếng. Gia Duệ, vừa mới nói ra, nữ nhân liền sắc mặt đại biến, bước nhanh vọt tới, thô bạo đem nam hài nhi đẩy vào trong phòng, nổi giận nói. Không hảo hảo học tập ra đây làm gì? Rồi đem cửa phòng đóng lại thật mạnh, đối với Tô Hừ mỉm cười lấy lòng. Hài tử không nghe lời, đợi lát nữa ta thu thập hắn. Cơm chiều còn thiếu vài món, ngươi đến ăn trước đi. Tô Hừ có chút đau đầu liền xoa xoa huyệt thái dương, thở dài, cởi áo khoác trước rửa sạch tay rồi mới vào phòng bếp, cường ngạnh đoạt lấy dao phay trên tay nữ nhân, ra lệnh. Kêu Gia Duệ đi ra ăn cơm, món cuối để ta làm, hai người các người ra ăn trước. Nữ nhân còn muốn nói gì đó, Tô Hừ liền cố ý sụ mặt quát lớn. Mau đi, chờ nữ nhân tránh thoát còn không kịp ra khỏi phòng bếp, Tô Hừ động bả vai, thở một hơi thật dài, lúc này mới động đến nửa trái bí đao nằm trên thớt, dùng dao phay thịt cắt thành lát, chuẩn bị làm một dĩa bí đao xào. Hôm nay đã là ngày thứ 3 Tô Hừ xuyên đến thế giới này. 3 ngày cũng đã giúp hắn tiếp thu hiện thực rằng hắn đã xuyên qua, hơn nữa còn thăm dò cặn kẽ khối thân thể này. Mà nghĩ đến thân thể nguyên chủ, Tô Hừ liền hận không thể dùng dao phay chém đứt cổ mình, để xem chết một lần nữa có phải hay không trở về thế giới cũ. Đúng vậy, thế giới Tô Hừ sinh hoạt hiện tại không phải là thời không nguyên lai của hắn, mà là thế giới được cấu tạo từ tiểu thuyết mà hắn đang đọc trước khi xuyên qua. Nếu là một quyển sách như vậy tất nhiên tồn tại nhân vật chính chống đỡ thế giới trong sách, mà khéo thay chính là nhân vật chính thế giới này vừa lúc chính là Nam Hải Nhi vừa rồi tránh sau cánh cửa khiếp đảm nhìn hắn. Thẩm Gia Duệ, mà Tô Hừ thay thế một nam nhân trùng tên trùng họ chính mình, cùng Thẩm Gia Duệ là quan hệ cha kế con riêng. Góc truyện audio.com, là một nhân vật chính của quyền tiểu thuyết X văn thăng cấp trùng mã, Thẩm Gia Duệ không ngoại lệ chính là con cưng tối được yêu quý của nữ thần may mắn, hắn có bề ngoài anh tuấn xuất khí, chỉ số thông minh cùng cảm xúc cũng cao hơn người thường, cùng với thời thơ ấu vô cùng thê thảm còn có thân thế rối rắm cầu huyết, tuổi còn trẻ liền có sự nghiệp đủ để xưng bá thế giới, tài phú khả địch quốc cùng quyền thế không gì làm không được, còn có vô số mỹ nữ đối với hắn khăng khăng hết mực. Theo lý thuyết, vừa mở mắt liền biến thành cha của người có tương lai quang minh tột đỉnh như vậy, cho dù là cha kế, nhìn thế nào cũng thấy là đại tiện nghi. Thẩm Gia Duệ tuy rằng trên thương trường ra tay tàn nhẫn, nhấc lên là một mảnh huyết vũ tinh phong, nhưng ở trong sinh hoạt là một người biết tri ân báo đáp, như người bình thường ân oán phân minh, nuôi lớn một vị thiên chi kiêu tử như vậy 10 năm sau hắn cơ hồ chỉ cần nằm trên tiền mà ngủ ngon, sống một cuộc sống mơ màng hạnh phúc. Nhưng hiện thực tàn khốc đến nỗi con người ta không thể nhìn thẳng, bởi trong sách cha kế chính là người mà Thẩm Gia Duệ hận nhất. Hơn nữa sau này Thẩm Gia Duệ công thành danh toại, chuyện đầu tiên hắn làm chính là đem cha kế hắn cầm tù, mỗi ngày đều dùng phương thức cực kỳ tàn nhẫn tại sinh lý cùng tâm lý cha kế tiến hành tra tấn, khiến hắn muốn chết không được muốn sống không xong, cuối cùng vẫn là nữ tử thứ N thiện lương nào đó dùng ý chí ba đào mãnh liệt hải nạp Bách Xuyên. Ý nói bao dung, rộng lượng, ý chí phóng khoáng. Thuyết phục Thẩm Gia, nhượng hắn buông xuống cừu hận, cho cha kế cái chết thống khoái, triệt để buông xuống. Mà hết thầy cũng chẳng ai trách, hoàn toàn là vị tiên sinh cha kế trong sách chính mình tạo nghiệt, nhân quả luân hồi, tất cả đều là báo ứng của hắn. Ở trong sách vị nam nhân này cũng gọi là Tô Hừ lớn lên dáng vẻ vô hại, thậm chí mặt có thể nói là sạch sẽ thanh tú, thậm chí còn có chút yếu đuối hướng nội, nhưng thực tế khi đóng cửa hắn là một kẻ cuồng ngược đãi. Tô Hử trong sách sinh ra trong một gia đình dị dạng, phụ thân là một cái chỉ biết ăn chơi lêu lổng gây chuyện thị phi khắp nơi, mẫu thân là trụ cột nuôi sống cả gia đình, chẳng những vậy còn phải chịu đựng trượng phu đánh đập cùng ngược đãi. Tô Hử sinh đến thế giới này, mở to mắt nhìn thấy đầu tiên chính là hình ảnh phụ thân đánh đập ngược đãi mẫu thân. Mà tại mẫu thân bên này chịu đựng trượng phu, xoay người liền đem tất cả oán khí trút lên người hắn. Là một cái pháo hôi, trưởng thành trong hoàn cảnh cùng tao ngộ như vậy không kích phát ý chí chiến đấu. Tô Hử, hắn hoàn toàn trở nên vặn vẹo thành một kẻ nòng nảy cuồng ngược, thậm chí so phụ mẫu, hắn càng đáng sợ hơn. Hắn thông qua ngược đãi tìm kiếm khoái cảm. Tô Hử, biết mình bất thường, bất quá hắn cũng không muốn cải thiện, hắn sinh hoạt trong hoàn cảnh dơ bẩn, đối với dơ bẩn đã tập mãi thành quen, hắn không vì phụ mẫu mình như vậy mà thẹn, thậm chí muốn tìm nữ nhân nhẫn nhục chịu đựng giống mẫu thân hắn, tiếp tục làm những gì phụ thân hắn đã làm. Vì thế hắn theo dõi vị kia của Thẩm Gia Duệ không nơi nương tựa giống với mẫu thân. Lúc đó đúng là thời điểm mẫu thân Thẩm Gia Duệ gian nan nhất, hài tử sinh bệnh nặng một hồi liền tiêu tiền tích góp đến không còn bao nhiêu, lại bởi vì chiếu cố hài tử mà mất đi bát cơm, công việc mới còn chưa tìm được. Góc truyện audio.com. Nàng vốn là một nữ nhân không có chính kiến, sự tình càng nhiều đầu óc càng ngu muội, cả ngày chỉ biết ôm hài tử khóc, đột nhiên xuất hiện một người nam nhân nguyện ý cho nàng chỗ dựa, liền không chút nghĩ ngợi mà tiến tới, kết quả chính là mang hài tử nhảy vào hố lửa, biến thành đối tượng. Tô Hử, ngược đãi, bất quá ngay cả như vậy, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới việc chạy trốn, bởi nàng là nữ nhân vô pháp tự lập, chính nàng đối mặt sinh hoạt gõ mõ cầm canh so với chịu đựng ngược đãi còn khó chịu hơn. Gõ mõ cầm canh thức khuya dậy sớm, bươn chải lo toan, mình nghĩ vậy. Làm đế vương tương lai của thương giới, Thẩm Gia Duệ thân thế cũng cầu huyết lâm đầu, thứ nhất, hắn có một mẫu thân xinh đẹp mỹ lệ đa tài đa nghệ đã thố ti còn bạch liên hoa đến cực điểm, thứ hai, hắn là con tư sinh hào môn. Mẫu thân Thẩm Gia Duệ họ Hà, danh Nguyên Tĩnh, quê nhà tiểu thư Hà Nguyên Tĩnh ở một thị trấn nhỏ cách ngàn dặm ngoài Ngũ Tuyến, bất quá tìm đến căn nguyên nguồn gốc cũng là dòng dõi thư hương, bởi vài năm dung truyền kia mới lụy bại. Hà Nguyên Tĩnh từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục của các tiểu thư khêu các ngày trước, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tướng mạo mỹ diễm động lòng người, lại mang theo chút cảm xúc của các mỹ nhân thủy mặc cổ điển. Thành tích của nàng yêu dị, 18 tuổi thi vào đại học ưu tú nhất cả nước, ngàn dặm xa xôi đến Xê Thị học tập văn học. Chính là vận mệnh Hà Nguyên Tĩnh sau tháng thứ hai tiến vào đại học thì thay đổi, ở thời tiết tháng 10 cái nóng còn chưa vơi bớt, nàng và Thẩm Gia Duệ phụ thân, Thẩm Thừa Tuyên, gặp nhau. Gặp nhau này hoàn toàn theo lối đi khuôn sáo của những bộ ngôn tình cũ, đi đến trường học diễn thuyết, Thẩm Thừa Tuyên trong lúc lơ đãng thoáng nhìn ven đường phát hiện thiếu nữ mỹ lệ khí chất xuất thần, liền ngừng xe, lấy cớ hỏi đường tiếp cận nàng. Hà Nguyên Tĩnh trước nay chỉ học cầm kỳ thi họa, nào có học cách phòng hoa ngôn xảo ngữ của lão nam nhân 30 tuổi, chỉ trong 5 phút đồng hồ đã bị nam nhân anh Tuấn thành thục ổn trọng thành công công hãm tâm phòng, sự tình sau này cũng liền thuận lý thành chương mà xảy ra. Cho dù biết đối phương là người đã có gia thất, một hồi luyến ái oanh oanh liệt liệt trở thành mong muốn cả đời, Hà Nguyên Tĩnh không kiềm lòng được mà muốn lưu lại bên người đối phương, mang tất cả kính dâng ra cứu vớt nam nhân đáng thương khỏi hồi hôn nhân thống khổ. Phàm là nam nhân ngoại tình thì 10 người hết 8 chi nói mình cùng thê tử đã như người xa lạ, vì hài tử nên mới còn sinh hoạt dưới một mái nhà. Cái lạn sự này đã cũ cả chục năm, nhưng đối với nữ nhân làm tiểu tam mà nói, như cũng có sức thuyết phục cực lớn, Hà Nguyên Tĩnh đúng là một vị trong số đó. Phẩm hạnh của trượng phu mình như thế nào chính thất Thẩm Thừa Tuyên thập phần biết rõ, bất quá hôn nhân hai người chỉ là một hồi giao dịch lợi ích, nàng lười quản hắn bên ngoài dưỡng nữ nhân. Nhưng lạc dưỡng nữ nhân có thể tư sinh nhi tử kiên quyết không thể có, Thẩm thị xí nghiệp huy hoàng như ngày nay là kết quả cố gắng của hai gia tộc mà thành, vô luận từ phương diện nào suy xét đều chỉ có nhi tử Thẩm Thái Thái thân sinh mới có tư cách kế thừa hết thảy. Thẩm Thừa Tuyên trong lòng cũng minh bạch điểm này, cho nên mặc kệ ở bên ngoài ngoạn người thế nào, đối đãi thê tử vẫn là phi thường tôn trọng, cũng không lưu lại cái hậu đại không nên có, không làm loại sự tình bên ngoài nào liên lụy đến người nhà. Góc truyện audio.com. Cho nên, tại thời điểm tiểu thông minh biết mình đang mang hài tử tin tưởng vào thâm ái mà Thẩm Thừa Tuyên dành cho mình, Hà Nguyên Tĩnh ôm mộng đẹp làm nữ hoàng mang theo cái thai 3 tháng một mình tiến vào Thẩm Trạch, không biết tự lượng sức mình cầu Thẩm Phu Nhân nghênh mình vào nhà cùng nàng thờ chung một chồng, không chỉ Thẩm Phu Nhân, Thẩm Thừa Tuyên bản tính lương bạc cũng thẹn quá hóa giận. Hắn trực tiếp đem chi phiếu ném trên mặt tình nhân đêm qua còn ân ái triền miên, thô bạo trực tiếp khiến nàng nhanh chóng cút đi. Không tưởng tượng được sự tình lại phát triển như vậy, Hà Nguyên Tĩnh đau lòng quỳ xuống đất cầu xin, tình cảnh này làm người hầu xung quanh tưởng đang xem trực tiếp phim truyền hình trạch đấu dân quốc. Hà Nguyên Tĩnh mang 18 năm tiểu thư giáo dưỡng phát huy không một chút dư thừa, nàng giống như tiểu bạch hoa bán thân táng phụ trong phim truyền hình quỳ trên mặt đất khóc đến lê hoa đái vũ thanh thanh khắp huyết. Ta cái gì đều không cần, ta chỉ cầu lưu lại bên người Tuyên ca, ngài cứ coi ta như tiểu miêu tiểu cầu, ta không thể không có Tuyên ca. Đương nhiên, kết quả cuối cùng khẳng định không phải Thẩm Thừa Tuyên rít gào trở mặt với Thẩm Thái Thái. Ngươi sao lại vô tình, tàn khốc vô cớ gây rối như vậy? Đem Hà Nguyên Tĩnh thu vào phòng, mà sai người trực tiếp trói Hà Nguyên Tĩnh mạnh mẽ mang đến bệnh viện phá thai. Người mẹ sống chết không cần biết, trọng điểm là tiểu hài tử không được sống. Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, Hà Nguyên Tĩnh từ bệnh viện trốn thoát, một kiện hành lý đều không mang, càng miễn bàn đến chi phiếu Thẩm Thừa Tuyên cấp, trực tiếp kêu taxi đến nhà ga, kinh hoàng nhảy lên xe lửa một đường về nhà, một đường trằn trọc lo lắng kinh hãi, thật vất vả trốn trở về nhà, tiếp theo liền làm phụ mẫu chính mình tức giận đến gần chết. Phụ mẫu nàng nghĩ thế nào cũng không ra, một năm đại học còn chưa xong, nữ nhi liền biến thành như vậy. Hà gia coi trọng danh dự, hai ngày sau tình cảnh bi thảm, phụ thân nàng quyết định mang theo nữ nhi đi phá thai. Lúc này phụ mẫu nàng tuy có thương tâm sinh khí, nhưng đối với nữ nhi cực hiểu rõ, đến cùng nữ nhi họ vẫn còn là hài tử, chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm, mà đối phương lại là nam nhân tràn đầy mị lực kinh nghiệm cực phong phú, lại đối với nữ nhi hạ công phu, bị lừa cũng là không thể tránh được. Nghe ý tư nữ nhi, họ Thẩm kia tựa hồ rất quyền thế, nếu nháo tới cửa, phần nhiều là bị người ta dùng tiền bịt miệng tự rước nhục vào thân, còn không bằng chính bọn họ mang cọc chuyện gièm pha này đè xuống, ít nhất có thể giữ được mặt mũi. Nhưng đương lúc phụ mẫu chuẩn bị đưa nàng đến bệnh viện, Hà Nguyên Tĩnh lại kịch liệt phản kháng. Hài tử là vô tội, biểu tình kiên định hiện lên trên khuôn mặt non nớt của nàng. Ta muốn sinh hạ hắn, kế tiếp nàng lộ ra biểu tình mơ mộng huyễn tưởng. Đây là minh chứng cho tình yêu của ta cùng Tuyên ca. Ta tin tưởng, hắn thật sự không muốn đối đãi với ta tàn nhẫn như vậy, một ngày nào đó hắn sẽ hối hận. Hắn sẽ tìm đến ta, bồi thường ta, mang ta về nhà. Nàng vuốt bụng nhỏ, nở nụ cười thê mỹ. Nên trước đó ta sẽ chịu khổ chịu tội, để thế nhân miệt thị chửi rủa ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta tin tưởng tương lai một ngày nào đó ta sẽ được tình yêu hồi đáp. Phụ mẫu nàng tức giận đến đỉnh điểm, không đợi họ phản ứng, Hà Nguyên Tĩnh lại một lần nữa chạy trốn. Góc truyện audio.com, nàng không có đi tìm Thẩm Thừa Tuyên, cũng không trở lại trường học, trên người chỉ có mấy vạn đồng trộm lấy từ nhà, cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bước trên con đường của một mụ mụ đơn thân gian khổ. Chuyện xưa của Hà Nguyên Tĩnh mỗi khi nam chính Thẩm gia rồi âu yếm mỹ nhân thứ N, một đều dùng một hồi giảng giải. Nguyên thư tác giả đối với hành động với nhận thức nhân sinh quan thế giới quan cùng tình yêu của Hà Nguyên Tĩnh tán dương đến cực điểm, chê trước khen sau rồi cho Hà Nguyên Tĩnh một cái kết phi thường tốt. Ở trong sách vào lúc Thẩm Gia Duệ 18 tuổi, đối với chuyện ngu xuẩn mình làm lúc trẻ Thẩm Thừa Tuyên hối hận không kịp rốt cuộc tìm về mẫu tử Hà Nguyên Tĩnh cứu bọn họ ra hố lửa, thậm chí còn mang bọn họ về đại trạch Thẩm gia cùng Thẩm phu nhân mẫu tử ở chung một phòng, ước nguyện đăng đường nhập thất cùng Thẩm phu nhân thờ chung một chồng của Hà Nguyên Tĩnh cuối cùng cũng thực hiện được, mà phó bản trạch đấu của Thẩm Gia Duệ cũng mở ra. Cuối cùng, Thẩm Gia Duệ đem Thẩm phu nhân tàn nhẫn độc ác, lòng dạ hẹp hòi, cùng nhi tử nàng đuổi khỏi Thẩm gia, trở thành người thừa kế Thẩm thị danh chính ngôn thuận, mà Hà Nguyên Tĩnh cũng trở thành tân Thẩm phu nhân, phụ mẫu nàng thậm chí thập phần hối hận vì hành vi tàn nhẫn năm nào. Nhiều năm kiên trinh không lung lay hay sợ hãi vững tin vào tình yêu được báo đáp hết thảy quả thực tốt đẹp không thể tốt đẹp hơn. Kể từ đó, Hà Nguyên Tĩnh trở thành mẫu hình nữ tử lý tưởng trong lòng nhi tử Thẩm Gia Duệ, dù giao du nhiều nữ nhân như thế nào, hắn đều dùng mẫu thân làm thước đo tiêu chuẩn mà yêu cầu các nàng đối chính mình trung trinh không lừa dối, dịu ngoan nghe lời, thậm chí yêu cầu các nàng hòa thuận ở chung, khoan dung rộng lượng, không ghen ghét lẫn nhau. Mà những nữ nhân đó, vô luận xuất thân ra sao, tiếp thu giáo dục như thế nào, làm chức nghiệp gì, xã hội địa vị ra sao, cư nhiên đều đối với yêu cầu vô lý của Thẩm Gia Duệ không ý kiến, ngược lại vui sướng dị thường toàn bộ tiếp thu, cải biến chính mình. Cái kết cục hậu cung nam chính là một đám nữ nhân nguyên bản độc lập ưu tú tính cách khác nhau cuối cùng tất cả đều trở thành Hà Nguyên Tĩnh tính cách cam tâm cùng nữ nhân khác ở cùng một chỗ, hầu hạ cùng một nam nhân. Loại này cốt truyện quả thực làm Tô Hử không thể nhịn được nữa, nếu không phải mặt tranh đấu trong truyện phi thường tốt, hắn đã sớm bỏ văn thuận tiện viết một vạn tự phun tào mà phát đi. Đối với Tô Hử mà nói, Hà Nguyên Tĩnh là nữ nhân thất bại nhất, nàng trên phải tạ lỗi phụ mẫu, dưới phải xin lỗi con cái, không có tận hiếu đạo hồi báo công ơn dưỡng dục của phụ mẫu, cũng không hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, nàng làm lão phụ mẫu không lúc nào yên, không tạo điều kiện tốt để hài tử trưởng thành, mà hết thảy là vì nàng tin vào tình yêu mà làm kẻ thứ ba trong hôn nhân của người khác. Bất quá trước mắt cho dù Tô Hử khinh thường loại nữ nhân này thế nào, hiện tại cũng phải tận lực lấy lòng nàng. Trong đời sống hiện thực loại nữ yếu đuối vô năng lại quá phận này khẳng định không có ngày chờ mình, nhưng mà hắn hiện tại trong một quyển tiểu thuyết, vạn nhất Thẩm Thừa Tuyên thật sự đầu óc hư hỏng, trở về tìm Hà Nguyên Tĩnh cùng Thẩm Gia Duệ, ngược đãi quá đáng nữ nhân hắn tâm ái cùng nhi tử, Tô Hử khẳng định kết cục thê lương như nguyên tác. Góc truyện audio.com. Tô Hử nghĩ vậy, không khỏi thở thật dài, mới đem bí đao đã xào tốt trong nồi ra đĩa, nhìn trên bàn có vài món, nghĩ nghĩ từ tủ lạnh móc ra 5 quả trứng gà đập vào chén, tiếp theo thật cẩn thận mở cửa đi ra phòng bếp, Thẩm Gia Duệ cửa phòng đóng kín, xung quanh cũng không thấy mẫu tử Hà Nguyên Tĩnh, lúc này mới nhấc chân trở lại phòng bếp, đóng cửa thật kỹ, trong lòng vừa động, giây tiếp theo trong tay hắn xuất hiện một bó hẹ tươi xanh. Trong bản dịch ghi là, vãn hương ngọc, mình tra hoài không ra nhưng đọc lúc sau mình nghĩ là hẹ, cách lấy đủ lượng cần dùng, Tô Hử liền nhanh chóng lặt bỏ hoa, hẹ tươi trong không gian lấy ra, so với đồ ăn đã rửa còn sạch hơn, cho nên Tô Hử cũng không rửa nữa, trực tiếp đem chúng nó nấu với trứng, đun lửa vừa phải, xào một đĩa trứng gà xào hẹ lá. Đem trứng gà bày lên bàn, Tô Hử mở ra phòng bếp la lớn. Ăn cơm, cách trương.